Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, vùng núi hoàn cảnh. Không có một cái nào phương có thể dựa vào ngoại giới chuyển máu phát triển. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Trừ phi để trong này thôn dân tránh thức nắm giữ phát tài bản lĩnh. Cho nên cho lại nhiều tiền cùng vật tư đều là phí công mà thôi. Trương Dịch nói như thế. Lâm Vũ Hàm kích động liên tục gật đầu. Đầy mắt tinh quang rạng rỡ nhìn qua Trương Dịch. Cho nên, Trương Dịch tiên sinh, ngài lợi hại như vậy. Lần này tới có thể không có thể giúp đỡ cái thôn này người. Trương Dịch nổi tiếng bên ngoài. Hắn những năm này làm qua không ít chuyện tốt. Được công nhận lương tâm xí nghiệp gia. Mà lại hắn thân là toàn quốc thủ phú. Cũng có đầy đủ thực lực kinh tế đến giúp đỡ Đại Thanh Sơn thoát bần trí phú. Trương Dịch nghe được câu này. Đưa tay làm một cái im lặng động tác. Về sau không muốn há miệng ngậm miệng gọi ta Trương Dịch tiên sinh. Nghe quá khó chịu. Về sau gọi ta Trương Dịch ca ca đi. Ta đại ngươi mấy tuổi. Cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Vũ Hàm nghe được câu này. Ngẩng đầu nhìn đến Trương Dịch cái kia khuôn mặt anh tuấn. Mặt lập tức thì đỏ lên. Trời ạ. Hắn. Hắn vậy mà để cho ta hô ca ca hắn. Hắn nhưng là Trương Dịch thấp. Thế nào? Không thích gọi ta như vậy sao? Trương Dịch nhìn thấy Lâm Vũ Hàm ngẩn người. Cười hỏi. Lâm Vũ Hàm vội vàng đem đầu lắc như trống bỏi. Không có không có không có. Ta rất tình nguyện. Trương Dịch ca ca. Lâm Vũ Hàm mặt ửng hồng hô. Trương Dịch mỉm cười. Một cách tự nhiên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Ngoan. Vũ Hàm muội muội. Lâm Vũ Hàm chỉ cảm thấy tại Trương Dịch đại thủ đặt ở nàng trên đầu một khắc này. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Huyết dịch lưu động tốc độ đều tăng lên gấp mấy chục lần. Trong lúc nhất thời đại não đều là trống không. Hưng phấn có chút quên hết tất cả. Trương Dịch thấy được nàng bộ dáng này. Cười nhạt một tiếng. Nam nhân a, nếu như rất có mị lực một số thời khắc cũng sẽ khá là phiền toái. Nói thí dụ như, đại bộ phận nữ nhân nhìn thấy ngươi thời điểm đều sẽ tình cảm tràn lan. Cái này ít đi rất nhiều chinh phục khoái cảm. Tốt, chúng ta đi xem một cái thôn này đi. Sau đó ta suy nghĩ một chút làm như thế nào để nơi này thay hình đổi dạng. Trương Dịch vừa cười, vừa nói. Lâm Vũ Hàm lấy lại tinh thần. Vui vẻ nhẹ gật đầu. Tốt. Trương Dịch ca ca. Ngươi chờ một chút. Ta đi hô một dưới thôn trưởng đi. Trong thôn mỗi một gia đình còn là hắn tương đối quen thuộc. Lâm Vũ Hàm hào hứng chạy tới hô thôn. Trưởng, lúc này ở nhà kho bên này. Tại Thịnh Thế tập đoàn nhân viên chủ trì dưới. Bắt đầu cho từng nhà phân phát thực vật cùng thức uống. Bởi vì là Trương Dịch tự mình phân phó. Cho nên cho bọn hắn mang tới đồ vật đều là phẩm chất tốt đẹp món hàng tốt. Thực vật bên trong lấy loại thịt làm chủ. Còn có thật nhiều tự nóng nồi lẩu cùng hành quân cơm. Đều là tại không cách nào nhóm lửa tình huống dưới thì có thể ăn thức ăn. Đây là cân nhắc đến nơi đây liên miên mưa to có thể sẽ ảnh hưởng đến bách tính nhóm lửa. Mà lại quần áo, cây dù, áo mưa, giày chờ các loại vật phẩm đều chuẩn bị đầy đủ. Còn có vì phòng ngừa bọn họ sinh bệnh thụ thương mà chuẩn bị các loại dược vật. Đều đặt ở gia dụng hòm thuốc chữa bệnh bên trong. Công tác nhân viên một bên cho bọn hắn phân phát. Một bên nói cho bọn hắn đồ vật phải dùng làm sao. Nơi này nhiệt nhiệt nháo nháo. Thì liền Lý Tử Khê đi ngang qua thời điểm. Ánh mắt đều biến đến nhu hòa rất nhiều. Chí ít, Trương Dịch đưa tới những vật này đều là thiết thực hữu dụng. Lý Lão Sư, nơi này còn có lớp bản và văn phòng phẩm đâu. Làm phiền ngươi giúp đỡ phân một cái đi. Thôn trưởng cười đen kịt trên mặt nếp mày đều nhăn đi lên. Trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Lý Tử Khê sửng sốt một chút. Liền thấy theo trong dương rời ra ngoài một đống lớn sách giáo khoa. Khóa ngoại sách còn có văn phòng phẩm. Những vật này đều là trong núi hài tử cần nhất. Nàng trong lòng cũng là vui vẻ. Đối bên cạnh đã sớm ngó giáo giác bọn nhỏ nói ra. Đều đem đến trong phòng học tới đi. Bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô tất cả đều chạy tới. Sau đó ba chân bốn cẳng đem đồ vật hướng Lâm Thời trong phòng học chuyển. Lúc này, Lâm Vũ Hàm đi tới. Mời thôn trưởng đi qua cho Trương Dịch dẫn đường. Trương Dịch, hắn nói muốn trợ giúp chúng ta kiến thiết thôn làng đâu. Thôn trưởng ngài mau qua tới cho hắn dẫn đường đi. Ca ca hai chữ tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Chỉ ít ngày trước mặt người khác không thật là tốt ý tứ hô ra miệng. Thôn trưởng trong mắt xuất hiện ánh sáng. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi qua. Nhìn đến cái kia ba chiếc máy bay trực thăng. Là hắn biết lần này tới chính là một cái đại xí nghiệp nhà. Bởi vì lúc trước những người kia tới thời điểm. Tối đa cũng là mở một cái SUV tới. Hiện tại ngọn núi đất lở. Bọn họ đều tới không được. Kết quả vị này vậy mà lái máy bay tới. Cho dù thôn trưởng kiến thức không tính rất rộng. Nhưng cũng minh bạch máy bay là cái tuyệt đối hiếm có đồ vật. Thì liền hắn mỗi lần đến huyện thành đi họp. Cũng không có gặp huyện ủy trụ cột cái trong nhà có A. Cho nên lần này, Trương Dịch tới. Bọn họ Đại Thanh Sơn thì được cứu rồi. Thôn trưởng theo Lâm Vũ Hàm đi vào Trương Dịch trước mặt. Mặt mũi tràn đầy mang theo nịnh nọt nụ cười. Trương Tổng ngài khỏe chứ? Không biết ngài muốn nhìn một chút bên trong làng của chúng ta cái gì? Nói câu không sợ mất mặt. Chúng ta thôn này cùng các ngươi trong thành so ra kém quá xa. Khắp nơi đều so sánh cũ nát. Nhà rất nhiều vẫn là 40. 50 năm trước đáp. Thật không có gì đẹp mắt. Thôn trưởng biểu lộ có chút co quắp. Tại ăn mặc ngăn nắp Trương Dịch trước mặt. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Sinh sợ người ta sẽ xem thường bọn họ. Trương Dịch lại khẽ cười nói. Cũng không có gì. Ta còn là lần đầu tiên đến loại này trong núi lớn tới. Cho nên muốn tùy tiện dạo chơi. Nhìn một chút các ngươi bên này phong thổ nhân tình. Lâm Vũ Hàm giải thích nói. Trương Dịch ca ca cũng là muốn ở trong thôn. Nhìn xem chúng ta thôn dân sinh hoạt. Thôn trưởng ngươi thì mang bọn ta tùy tiện đi một chút. Còn có thể đem chúng ta thôn những cái kia vườn trái cây cùng trại nuôi gà cho Trương Dịch ca ca nhìn. Xem mà, Lâm Vũ Hàm điên cuồng tại cho thôn trưởng nháy mắt. Thôn trưởng cái này mới tỉnh ngộ lại. Vâng, ta cái này mang ngài tới xem. Hắn tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Khom lưng dẫn Trương Dịch đi lên phía trước. Cái kia một mặt nịnh nọt bộ dáng. Để Trương Dịch nhìn lấy nhịn không được có chút lòng chua xót. Có điều hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì loại vật này thì kêu làm thói đời nóng lạnh. Nếu như ngươi không cho hắn dạng này. Hắn ngược lại sẽ nội tâm bất an. Trương Dịch liền theo thôn trưởng. Ở trong thôn tốt dạo qua một vòng. Cái này một vòng xuống tới. Để hắn thấy được trong thôn này bây giờ hỏng bét hiện trạng. Trong thôn phòng ốc rộng bộ phận đều là nhà đất. Còn có một số dùng đầu gỗ dựng túp lều. Tốt nhất một căn phòng tại thôn làng phía Bắc. Là một tòa hai tầng phôi thô phòng. Liền rõ ràng đều không có soát. Căn cứ thôn trưởng nói. Đó là 5 năm trước trong thôn ra ngoài làm thuê một đôi phu thê toàn ít tiền trong nhà đáp. Bọn họ điểm này không đủ tiền đi huyện thành mua nhà. Đành phải trong nhà đắp lên một tòa. Trông cậy vào về sau lớn tuổi có thể trở về dưỡng lão. Bất quá hai vợ chồng lâu dài không ở nhà. Chỉ có gia gia nãi nãi mang theo một cái tiểu tôn tử ở bên trong ở. Nhìn lấy ngăn nắp. Thế nhưng là bên trong đơn sơ cực kỳ. Cũng không có cái gì đồ dùng trong nhà. Một trận liên miên mưa lớn qua đi. Trong thôn rất nhiều phòng cũ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn hại. Mấy nhà mạch điện còn đốt rụi. Trong thôn không có thợ điện. Vẫn là theo trên trấn mời người tới sửa chữa. Kết quả người ta ghét bỏ sau cơn mưa đường núi không dễ đi. Nói đến đợi đến thiên tình đường làm lại tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.